Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 23. Vô Tẫn Môn đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Hải trước khi đến Chân Bảo Các hai lần trong thất bại cho ra một cái kết luận. Bọn họ đan dược thực rất bổ thận. Không đúng, Chân Bảo Các bí mật, chính là không có bí mật. Đúng vậy. Người ở nơi này hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì bí mật. Hoặc có lẽ là hắn tựa hồ chính là một cái mới phát thương hội hình thức. Hơn nữa, người ta không có che giấu. Tất cả thương phẩm đều bày tại bên ngoài. Ngoại trừ thành phẩm bên ngoài, Chân Bảo Các cũng có chuyên môn khu vực phụ trách tiếp đãi muốn định chế thương phẩm khách nhân. Minh Hải ngay ở chỗ này dự định mấy phần tam phẩm hợp thành nhân đan. Nhất phẩm liền để bản thân thần thanh khí sảng. Đây nếu là tam phẩm, còn không phải để vợ mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, Minh Hải liền phi thường chờ mong qua mấy ngày Chân Bảo Các giao hàng đến nhà về sau tràng cảnh. Định chế thương phẩm, cho dù là Chân Bảo Các bên trong có mua bán vật phẩm, cũng vẫn như cũ cần chờ đợi. Những cái này tất cả mọi người lý giải. Dù sao, coi như người tự mình đi tìm luyện đan sư hoặc luyện khí sư, cũng phải chờ người ta thời gian luyện chế không phải. Thế nhưng là, Minh Hải cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Người dẫn đường chức trách là cái gì? Là cho mới vừa tới tiên giới tân nhân dẫn đường. Bọn họ mặc dù tân khổ khổ làm việc, kỳ thật cũng là cấp trên đối với mấy cái này người mới một cái khảo hạch. Minh Hải cần làm là đánh giá Vô Tẫn Môn đủ loại hành vi, bảo đảm bọn họ đối cảnh tuyệt vực mà nói là hữu dụng. Ác nhân không đáng sợ, cường đại ác nhân mới đáng sợ. Đồng dạng, phi thăng người thiên phú cực cao, nhưng nếu là tâm tính không tốt, vậy tất nhiên sẽ tạo thành cảnh tuyệt vực nội bộ tiêu hao, dẫn đến bị mặt khác hai vực ép xuống. Tiên giới đồng dạng có cạnh tranh, hơn nữa cái này cạnh tranh cũng không dễ dàng, nhất là trước đó xảy ra sự tình về sau. Tam vực bên trong, đối với những cái này ác ý tiêu hao nội bộ tư nguyên hành vi, càng thêm không nguyện ý nhìn thấy, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này. Bởi vậy, Minh Hải cảm thấy, xem như người dẫn đường, tất yếu hảo hảo quan sát một chút Vô Tẫn Môn sự tình. Hắn cảm thấy bản thân khả năng cần bên trên một chuyến Vô Tẫn Môn, nhưng không phải hiện tại. Mới vừa tới Xương Dương Thành, chính mình mới từ Vô Tẫn Môn phía trên xuống tới, qua ấy ngày lại đi tới. Cái này giống kiểu gì? Coi như ngoài miệng vừa nói bản thân cần gánh chịu người dẫn đường trách nhiệm, thế nhưng là ai cũng biết nhìn ra được, mình là đi dò xét Vô Tẫn Môn bí mật. Trước đó cái kia một năm thời gian, ở trên Vô Tẫn Môn liền đã có chút không nhận người chào đón. Bất quá bản thân cuối cùng lại là không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Vô Tẫn Môn người cũng không nói thêm gì. Hơn nữa bản thân sao chép những tin tức kia, cũng coi là dùng tiên giới đại lượng tình báo trao đổi mà đến. Cho nên nói, hiện tại đi lên nói, Minh Hải thì tương đương với bạch chơi, vậy liền nhịn một chút chứ. Lúc đầu bản thân thành chủ phủ bên trong sự tình là hơn gần chết, chính là lại cho Vô Tẫn Môn một năm thời gian, cũng không có khả năng nhấc lên quá lớn sóng gió. Chân Bảo Các trước mắt mua bán thương phẩm, từ nhất phẩm đến tam phẩm, không thiếu gì cả, nhưng là giới hạn nơi này. Khai trương 3 ngày, Chân Bảo Các mặc dù nóng nảy, đại lượng hoàn mỹ cấp vật phẩm, để mua sắm người đều cảm thấy điên cuồng, nhưng lại điên cuồng, cũng vô pháp để cho người ta coi nhẹ bọn họ không có cao giai vật phẩm sự thật. Cho nên, đến đây Chân Bảo Các tiêu phí người, cũng lớn bộ phận đều là cấp thấp tu sĩ, cao nhất không cao hơn kim tiên, mà Chân Bảo Các tựa hồ cũng biết chuyện này. 9 tầng Chân Bảo Các, từ 1 tầng đến 3 tầng, phân biệt bán ra nhất phẩm đến 3 vật phẩm. Cái này để cho người ta thấy được Chân Bảo Các dã tâm. hiện tại chỉ mở ra 3 tầng, ý tứ là lúc sau sẽ lục tục mở ra phía trên tầng lầu. Thẳng đến cửu phẩm vật phẩm xuất hiện rồi. Hừ, tâm thật to lớn a. Ở Xương Dương thành chỗ đứng gia tộc, một cái nào không có lâu dài truyền thừa. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ có thể bán ra vật phẩm, cao nhất cũng chỉ có lục phẩm mà thôi. Lại hướng lên, kia liền là tiên quân cảnh giới mới có thể nắm giữ năng lực. Cho nên, đối với chân bảo các dã tâm, đám người cũng là khịt mũi coi thường, thậm chí cảm thấy bọn họ mơ tưởng xa vời, không minh bạch cái gì mới gọi là cước đạp thực địa. Bất quá đây cũng là chuyện có thể tiên đoán được. Từng cái phi thăng lên đến người, ngay từ đầu đều kiêu ngạo đến không được. Ở thế giới của bọn hắn bên trong, bọn họ liền là cái kia đi ở thời đại đoạn trước nhất nhân viên. Thật không nghĩ tới thế giới khác biệt. Lòng dù nước cạn bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, đổi hoàn cảnh, tu vi cũng không đủ, lại còn dám dạng này nhảy nhót, sợ là không cần nhóm người mình xuất thủ, liền có thể để chân bảo các đụng cái đầu rơi máu chảy. Bởi vậy, mặc dù chân bảo các mấy ngày nay khai trương sinh ý xác thực nóng nảy, lại không có người để ý, hoàn mỹ cấp vật phẩm. Có thì có, vậy thì như thế nào? Tất cả mọi người biết rõ, có thể luyện chế xong đẹp cấp vật phẩm luyện khí sư hoặc luyện đan sư có chân quý dường nào. Thế nhưng là muốn bồi dưỡng ra một nhân vật như vậy, cần đầu tư bao nhiêu tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra? Coi như bồi dưỡng ra, phải bao lâu mới có thể kiếm lời hồi những cái kia tiền vốn? Lại bắt đầu lợi nhuận. Nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, hắn cho dù là hoàn mỹ, cũng chỉ là nhất phẩm, giá cả lại cao hơn, cũng cao không đến đâu. Vật chân quý, bản thân cũng không nhất định đầy đủ cùng hắn bản thân giá trị tương quan công năng. Tỉ như một ít địa phương, đầu bài cùng tầng dưới chót dùng ra kỳ thật đều không khác mấy. Nhưng là giá cả lại một cái thiên, một cái địa, bởi vậy hoàn mỹ cấp cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, cái này hoàn mỹ cấp phẩm cấp xác thực rất cao. Nếu là một mai thất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược xuất hiện, thậm chí có thể chôn xuống Xương Dương thành bên trong tùy ý một cái gia tộc thế lực. Cái này, chính là chênh lệch. Minh Hải cũng minh bạch đạo lý này. Các ngươi Vô Tận môn năm thứ nhất thời điểm xác thực bộc phát rất lợi hại. Nhưng là những cái này đều có thể hiểu thành tại hạ giới tích lũy hồi lâu, bởi vậy đến tiên giới về sau mới có một đoạn thời gian nhanh chóng tăng lên. Nhưng là ở cái này về sau sẽ không có dễ dàng như vậy. Tu hành thứ này đều là trước nhanh sau chậm, tựa như hắn Minh Hải từ tiên quân sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong cũng tốn phí mấy chục vạn năm. Bởi vậy mọi người cũng không có đem chân bảo các hoặc là Vô Tận môn để ở trong lòng. Thậm chí chân bảo các biểu hiện cũng là như thế. Ngoại trừ thường ngày xác nhận đơn đặt hàng, mở cửa đón khách bên ngoài, cơ bản không có động tác khác. Thời gian 2 năm, thoáng qua tức thì, Minh Hải từ phủ thành chủ bận rộn bên trong bước đi ra. Hắn cảm thấy hiện tại hẳn là tiến về Vô Tận môn thời cơ tốt. Về phần lý do, hắn đều nghĩ kỹ, chân bảo các mặc dù bán ra vật phẩm, chỉ là tam phẩm trở xuống, nhưng là bọn họ hàng năm nộp lên trên thu thuế, lại so trong thành rất nhiều gia tộc còn nhiều hơn, ẩn ẩn xâm nhập trung gian cấp độ. Minh Hải cảm thấy là thời điểm đi chúc mừng một phen. Mong ước Vô Tận môn cùng chân bảo các phát triển càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Thế nhưng là, làm Minh Hải đến Vô Tận môn về sau, nhưng có chút trợn tròn mắt. Đây là đâu? Ta có phải hay không đi nhầm? Không thể a, lớn như vậy một cái tông môn. Cảm nhận được Vô Tận môn bên trong đột nhiên đề thăng lục phẩm đại trận hộ sơn. Chỉ là cái này bao trùm toàn bộ tông môn đại trận, liền đầy đủ sánh ngang Xương Dương thành hộ thành trận pháp.